Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 305, nửa năm sau. Bát thần Nguyệt Miyabi, người cái mông ngứa liền nói, ta nhượng ba tới thu thập ngươi. Hancock hướng lại một mình chạy ra ngoài chơi một thân bẩn nữ nhi gầm thét. Nhà đầu này thật là một khắc đều không yên ổn. Tạp chí trùng, ba mới không biết đánh tiểu nhã. Bát thần Nguyệt Miyabi vừa nói. Còn đối với, đúng, mẫu thân Hancock le lưỡi. Mặt đầy nghịch ngợm càn quấy. Bất quá cũng thật là phi thường khả ái. Khoảng cách hải quân bản bộ Marineford trên chiến tranh kết thúc. Hiện tại đã qua thời gian nửa năm. Cái này thời gian nửa năm. Toàn thế giới đều bởi vì sự kiện lần này mà chấn động. Hỏa ma nổi điên sau đó trấn áp hải quân nguyên soái sẽ cùng hải quân tư tướng đối chiến. Cũng rung động toàn thế giới. Đồng thời, hải quân bản bộ Marineford bị hủy. Impel Down cũng bị hủy. Tư pháp đảo cũng đều bị hủy. Cái này ba cái hòn đảo trước xây dựng lên thiết ba góc. Nhưng bây giờ là trở thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thời tiết cũng là lúc lạnh lúc nóng. Khi thì sấm đánh khi thì không phải là tuyết rơi. Thời tiết biến hóa vô thường. Cái này vùng thừa trở thành rất nhiều hải tặc muốn đến tân thế giới lớn nhất khó khăn kết giới. Muốn nhất định phải có chuyên dụng thuyền bè mới có thể đi qua. Trên chiến tranh kết thúc, băng hải tặc dâu trắng thủ lĩnh bị giết. Năng lực bị cướp đoạt sau. Ây đám người an táng dâu trắng sau. Liền thương lượng sau đó phải làm sao bây giờ. Nhưng là, muốn tìm Ây tới làm thay thế dâu trắng chuyện này. Marco là tán thành. Nhưng là, hắn có một cái đề nghị. Một cái khá vô cùng. Ây, có thể thay thế cha chỉ có ngươi. Băng hải tặc dâu trắng không sẽ giải tán. Coi như cha không có ở đây. Chúng ta thân là hắn hải tử cũng sẽ thừa kế đi xuống. Ngươi tiềm lực lớn vô cùng. Cha nói qua, nếu như hắn thật chết trận tại Marineford, cho ngươi đi tìm ngươi biểu tỷ phu hỏa ma. Có lẽ, hắn có thể hướng dẫn ngươi tu hành. Khai phá ra ngươi tiềm lực. Cho ngươi có thực lực và Black biết chống đỡ được. Marco lời nói này, nhượng vốn là quá độ tự tin ấy nghe theo hắn an bài. Quả quyết đi tìm nữ nhi quốc tìm hắn biểu tỷ phu đi. Không đơn thuần như thế. Luffy cũng ở đây bị Rayleigh kéo qua đi tu hành. Bởi vì trên chiến tranh một kiện sự này sau. Làm cho cả đại dương thế giới đều thay đổi hỗn loạn không chịu nổi. Black biết nghĩ phải không ngừng nuốt chửng dâu trắng địa bàn. Nhưng là, hỏa ma bên này chính là phái Akame cùng Robin nhóm này hợp tác quá khứ cùng Black biết hò hét. Bị cướp xuống đất bàn, đều không nên quay lại. Nhưng là chỉ cần bọn họ cướp một cái. Nghĩ như vậy biện pháp cho Black biết bộ hạ lưu lại một cái giáo huấn liền tốt. Vì thế, cái này trong nửa năm mặt, hỏa ma cùng Black biết kết oán càng ngày càng sâu. Nhưng Black biết nhưng lại không dám tấn công nữ nhi quốc. Cho nên cũng chỉ có thể là bực bội cùng hỏa ma bắt đầu nước miếng chiến. Nhưng cái này đều vô ích. Hỏa ma chính là quyết định sẽ không để cho ngươi như vậy qua. Chỉ cần ngươi cướp một cái dâu trắng địa bàn. Như vậy thì tại đem ngươi bộ hạ trọng thương một cái. Hoặc là chém dụng một cái tay hoặc là cái gì. Đồng thời, hải quân phương diện còn truyền tới tin tức. Nói là Sengoku sa thải chức nguyên soái. Bây giờ đang ở huấn luyện hải quân tân binh đàn tử. Cùng gặp cùng một chỗ. Lên vị hải quân nguyên soái chính là Akainu. Chuyện này hay là ở 3 tháng trước, Akainu cùng Aokiji hai người Marineford, cũng chính là trên chiến tranh sau đó, trở thành một nguy hiểm vùng hòn đảo kịch đấu. Cuối cùng kịch chiến 10 ngày 10 đêm, song phương đều trình độ nhất định sau khi bị thương. Akainu miễn cưỡng thắng được, mà Aokiji chính là rốt cuộc vô lực tái chiến. Không đơn thuần như thế, Akainu lên đài. Aokiji nhưng cũng là sa thải đại tướng một trong. Bởi vì hắn không phục Akainu phong cách làm việc cùng thái độ. Cũng không ưa Akainu tác phong liền phản đối Akainu đương nguyên soái sau đại chiến một trận. Cuối cùng chiến bại hắn. Cũng rời khỏi hải quân. Hiện tại hải quân chỉ còn lại Akainu cái này nguyên soái cùng Kizaru cùng Fujitora hai cái này đại tướng. Aokiji sau khi rời đi. hải quân lại chiêu mộ một cái đại tướng đi ra, hình như là gọi là Ryokugyu. Hiện tại hải quân tối cao chiến lực trở lại nguyên bản thiết lập, nhưng là hải tặc tứ hoàng hiện tại cũng không có dâu trắng. Blackbeard chính đang từ từ nổi lên, đang định thay thế dâu trắng. Hỏa ma đã độc tư thành lập một cái thực lực, chính là hỏa ma thần. Cái này đủ hắn cùng với đại dương ba đại thế lực, hải quân bản bộ, hải tặc tứ hoàng cùng vương hạ thất vũ hải chống lại. Cái này thời gian nửa năm, xảy ra rất nhiều sự tình. Yagami Kyo tại để mắt tới chiến tranh sau đó trở về đến nữ nhi đảo. Tu dưỡng hai ngày liền hoàn toàn khôi phục qua. Khôi phục như cũ. Nhưng là cũng dành thời gian đi một chuyến dâu trắng an táng tang lễ. Hắn xuất hiện, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng người đều đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải hắn nói, có lẽ ngay cả ấy đều cứu không ra. Tóc đỏ bên này, bởi vì ở trên lúc chiến tranh sau khi hắn ngăn trở Kaido cướp đoạt dâu trắng địa bàn, cái này thời gian nửa năm cũng đại phúc độ xuất hiện ác đấu thời gian. Cái này hai hoàng ác đấu làm cho cả tân thế giới đều náo nhiệt phi phàm, đồng thời cũng còn có Blackbeard đối với đúng dâu trắng địa bàn tiến hành cướp đoạt. Bên này chiến đấu nhượng người toàn thế giới người đều cảm thấy phi thường thấp thỏm lo âu, rất sợ ngày đó bọn họ cũng sẽ gặp hại. Cuối cùng, Yagami Kyo thật sự là không nhìn nổi, liền đứng ra, "Kaido, Blackbeard, nếu như lại lớn lối như thế nói, ta không ngại đem các ngươi một cái đều thu thập." Yagami Kyo lần này uy hiếp, nhượng khoát tay Kaido cùng Blackbeard hai người đều hết sức khó chịu, nhưng khó chịu cũng không có cách nào. Chỉ cần ngươi có thể một mình đấu hải quân tứ đại tướng mà đứng ở thế bất bại nói. Như vậy ngươi thì có thực lực và hỏa ma chiến đấu lực lượng tương đương. Nếu như ngươi không thể một mình đấu tứ đại tướng, như vậy hỏa ma đánh ngươi đều không cần giải thích. Hoàn toàn chính là bắt ngươi làm trò cười. Thế nào? Khó chịu. Khó chịu ngươi có thể cắn hắn hỏa ma. Không thể. Không thể ngươi cũng chỉ có thể là ăn quả đắng. Đem uất khí cho nghẹn tại trong lòng chứ. A, không được. Bát thần Nguyệt Miyabi mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền lớn tiếng thay đổi ra cá heo thanh âm. Cái này cá heo thanh âm bão phát ra tới sau, trong cơ thể Haki bá vương lại giác tỉnh. Nhà đầu này gần đây là càng ngày càng phách lối. Lão ưa thích dùng Haki tới trấn nhiếp người. Cho dù là mẹ của nàng trợn mắt đi qua đều vô dụng. Nàng dĩ nhiên không nể mặt mũi. Is dead mấy người cũng không có cách. Nhà đầu này tức giận giận dỗi. Phát công chúa tính khí thời điểm, toàn bộ trên đời này cũng chỉ có một người có thể chế phục nàng. Không sai, chính là nàng lão đầu Yagami Kyo. Gọi to hơn một tí. Người khác còn không biết rõ người bát thần Nguyệt Miyabi là ta Yagami Kyo nữ nhi đây. Gọi, kêu to lên. Còn chưa đủ lớn âm thanh. Tối thiểu hiện tại nữ nhi trong đảo cũng rất nhiều người không nghe thấy ngươi gọi tiếng đây. Nữ nhi lớn tiếng thét chói tai. Yagami Kyo liền tức giận nói với nàng lời nói này. Dỗ đều không dỗ nàng. Phốc xích Yagami Kyo như vậy châm chọc nữ nhi. Cái này làm cho Akame đám người xem cười duyên không thôi. Mà Yagami Kyo chính là cùng nữ nhi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đều một tuổi rưỡi, bây giờ còn nuông chiều ngươi. Đẹp đến ngươi, bát thần Nguyệt Miyabi bởi vì chảy là cuồng bạo huyết mạch. Từ đó lại thừa kế mẫu thân kia loại ngạo mạn tính cách. Chơi ta kết hợp lại, để cho nha đầu này còn nhỏ tuổi liền phi thường tùy hứng. Một chút không hài lòng liền nổi giận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.